mang theo quầy bán quả vặt xuyên đến cổ đại. Chương 108, Lục Lão Thái Thái tìm tới cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Định đãi ở trong phòng, nghe mấy cái tộc nhân nói, tâm tình dầu dĩ biết Trần Tiểu Mễ có thể là cửa hàng hoa hạ chủ nhân. Vài người liền tìm lại đây, xem có phải hay không có thể cùng Trần Tiểu Mễ chỗ hảo quan hệ chửa hàng hoa hạ mấy năm gần đây kiếm không ít tiền a. Trần Tiểu Mễ hiện tại khẳng định có tiền, nếu là có thể sách tộc nhân một phen, kia trong tộc người Nhật Tử đã có thể hảo quá nhiều. Cho nên, hiện tại việc cấp bách, chính là cùng Trần Tiểu Mễ làm tốt quan hệ. Trần Định nghe mấy cái tộc nhân mồm năm miệng mười nghị luận, tâm tình có chút khác thường. Năm đó, hắn tìm tới Trần Tiểu Mễ cấp Trần Cảnh ra tiền, Trần Tiểu Mễ hẳn là hận hắn nhất. Loại tình huống này, hắn đi tìm Trần Tiểu Mễ sách một phen trong tộc, Trần Tiểu Mễ chỉ sợ lười đi để ý hắn. Huống chi, năm đó Trần Tiểu Mễ mang theo Trần Tiểu Thái cùng Trần Tiểu Mạch rời đi Trần gia thời điểm, trong tộc cảm thấy Trần Tiểu Mễ một cái tiểu song nhi nháo quá mức, cũng chưa ra mặt cho hắn nói chuyện. Lúc sau, Trần Tiểu Mễ mang theo hai cái đệ đệ, ở tại trong núi thời điểm, tộc nhân phần lớn ốc còn không mang nổi mình ốc, cũng không giúp đỡ một phen. Mấy cái tộc lão ở Trần Định trong nhà, thảo luận một hồi lâu, mới rời đi. A Dương A, Trần Định nói, Trần Dương thở dài, A cha, việc này chúng ta vẫn là trước từ từ đi, ngài đừng lại nháo trong ngoài không phải người. Trần Định nghe được Trần Dương nói, gật gật đầu, nhi tử, ngươi nói rất đúng. Năm đó, Trần Định không nghĩ nhiều, liền đáp ứng Trần Tiểu Mễ hỗ trợ xử lý ở nông thôn tòa nhà. Lúc sau, phòng ở thật vất vả bán đi, Trần Lão Thái Thái nói hắn ăn hoa hồng, Trần Cừ còn cùng người ta nói, tòa nhà này vốn dĩ là hắn ca ca hôn phòng. Kết quả, hắn cái này tộc trưởng khi dễ người, đem phòng ở cấp bán rẻ, Trần Định bị chọc tức thiếu chút nữa ngất xỉu. Ngươi xem việc này là thật vậy chăng? Trần Tiểu Mễ thật là cửa hàng hoa hạ lão bản, kia trấn trên như vậy đại cách cửa hàng cùng tòa nhà, thế nào cũng đến mấy trăm lượng đi. Trần Định nói, Trần Dương gật gật đầu, nói, hẳn là đi, vô duyên vô cớ, Lục Lão Thái Thái cũng sẽ không nói dối như vậy. Nghe nói, cửa hàng hoa hạ còn ở Liễu trấn bên kia khai một nhà chi nhánh a, thêm lên, đến không được. Nếu là Lâm trấn bên này cửa hàng thật là Trần Tiểu Mễ, kia Liễu trấn bên kia cũng hơn phân nửa đúng rồi. Trần Định thở dài, nói, đáng tiếc, trong tộc thật vất vả ra một cái như vậy tiền đồ người, cố tình lại cùng trong tộc không ưa nhau. Nếu là năm đó trong tộc giúp tiểu song nhi này một phen, Trần Tiểu Mễ hẳn là cũng là sẽ biết ơn báo đáp. Rốt cuộc Trần Tiểu Mễ mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ cấp trong thôn cái kia giúp qua hắn lão thợ săn tặng đồ. Đáng tiếc, lão thợ săn không phúc khí, một năm trước đã qua đời. Cha, ta hay nói, Lục Lão Thái Thái ở trong thôn tuyên bố nàng muốn đi tìm Lục Lâm phiền toái, nàng muốn cho Lục Lâm cửa hàng khai không được. Trần Dương nói, Trần Định kéo xuống mặt, nói, Lục Lão Thái Thái là chuyện như thế nào, Lục Lâm đã ở rể cấp Trần Tiểu Mễ, liền tính Trần gia người, có nàng chuyện gì? Trần Dương banh mặt, nói, cha, Lục Lão Thái Thái cái gì tính tình, người không biết sao? Vô lý cũng muốn rảo ba phần, Lục Trình Ngọc hiện tại lại là tú tài. Cửa hàng hoa hạ, Lục Lâm đãi ở phòng bếp bên trong, làm chả giò chiên. Trần Tiểu Mạch cùng Nguyên Bảo ở bên cạnh, chờ chả giò chiên ra nồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên Bảo một tay cầm một chiếc đũa, có vẻ có chút hùng hổ. Trương Thụy nhìn Lục Lâm, sắc mặt có chút cổ quái. Lâm ca, bằng không vẫn là ta đến đi, ngươi thân phận, làm cái này không thích hợp. Lục Lâm nhìn Trương Thụy liếc mắt một cái, nói, ngươi tới, ngươi sẽ sao? Lại có, ta cái gì thân phận, ta có cái gì thân phận? Trương Thụy, Lâm ca, gần nhất rất nhiều người hỏi ta, ngươi có phải hay không cái này cửa hàng lão bản? Trương Thụy nói, Lục Lâm nhìn Trương Thụy liếc mắt một cái, thầm nghĩ, nên tới rốt cuộc tới a, cái này cửa hàng lão bản cũng không phải là ta. Cửa hàng là ở Trần Tiểu Mễ danh nghĩa đâu, hắn chỉ có thể tính cái làm giúp. Trương Thụy có chút mê võng nói như vậy thật sự có cái đại lão bản a. Lục Lâm cười cười, nói, đại lão bản có cái gì hảo không yên tâm, có hắn như vậy cái có khả năng ra hỏa ở, cửa hàng mới có thể tiền vô như nước a. Nguyên lai, Lâm ca, ngươi không phải lão bản a, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi thật là đại lão bản đâu, Bất quá, trong thôn người giống như đều hiểu lầm. Trương Thụy gãi gãi cái ót nói. Lục Lâm nhìn Trương Thụy liếc mắt một cái, nói, ta có chỗ nào không giống đại lão bản sao? Trương Thụy gãi gãi đầu, có chút xấu hổ nói, ta đương nhiên không phải cảm thấy Lâm ca ngươi không giống đại lão bản. Ta là cảm thấy đại lão bản đều là khó lường nhân vật, rất khó thấy mặt. Bất quá, Lâm ca, ngươi cũng đã rất lợi hại. Lục Lâm, a cha, có thể ăn sao? Nguyên Bảo trừng mắt mắt to hỏi. Lục Lâm nhìn Nguyên Bảo liếc mắt một cái, bất đắc dĩ nói. Có thể, thổi thổi tiểu tâm nóng. Nguyên Bảo có chút gấp không chờ nổi nói. Biết, đã biết, Trần Tiểu Mạch cùng Nguyên Bảo hai người tương đối ngồi, Mỹ tư tư ăn chả giò chiên, đối với. Đại lão bản, vấn đề này, hoàn toàn không có hứng thú. Trương Thụy nhìn Trần Tiểu Mạch cùng Nguyên Bảo, gãi gãi đầu, thầm nghĩ, hai tên gia hỏa, thật đúng là bình tĩnh a. Đối trong tiệm đại lão bản một chút đều không hiếu kỳ, chỉ biết ăn. Trương Thụy xem Trần Tiểu Mạch cùng Nguyên Bảo ăn ngon, cũng không khỏi miệng lưỡi thèm. Lâm ca, cái này dạ cuốn, ta có thể ăn được hay không a? Lục Lâm gật gật đầu, nói. Có thể, dù sao cũng có nhiều. Lâm ca, Lục gia lão thái thái tới. Tần Lãng đi vào tới báo cáo nói. Lục Lâm nhướng mày, nói. Tới sao? Lục Lâm thầm nghĩ. Lão thái bà tới thật mau a. Tần Lãng gật gật đầu, do dự một chút, lại nói. Tiểu Mễ ca nghe nói lão thái thái tới, đi ra ngoài. Cửa tiệm, Lục lão thái thái tràn đầy tức giận thoá mà, chung quanh vây quanh không ít xem náo nhiệt người. Lục Lâm, người cái bất hiếu đồ vật a, chỉ lo chính mình cơm ngon rượu say, cũng mặc kệ ngươi ra nãi chết sống. Lục Lâm, trong nhà đều không có gì ăn, ngươi nhưng thật ra thịt cá ăn ngon a. Ngươi ra, bị bệnh lâu như vậy, ngươi cái bất hiếu đồ vật, cũng không thèm nhìn tới, thật quá đáng. Lục lão thái thái ở cửa hàng phía trước đại xảo đại nháo, dẫn tới người chung quanh nghị luận sôi nổi. Trần Tiểu Mễ bình tĩnh nhìn Lục lão thái thái nói, Lục Lâm lúc trước là mình không rời nhà, lại là ở rể, này ngươi cùng lão gia tử chết sống, như thế nào cũng không tới phiên Lục Lâm phụ trách, ngươi muốn tìm người phụ trách nói, vẫn là muốn tìm ngươi đại tôn tử a. Như thế nào ngươi Lục Trình Ngọc làm ngươi sống không nổi nữa, hắn tốt xấu cũng là cái tú tài công đâu, liền không quá thỏa đáng a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi theo lão thái thái tới thang thị nghe được Trần Tiểu Mễ nói, sắc mặt khó coi thực. Lão thái thái lại đầy nháo, nàng là duy trì, ở nàng xem ra, Trần Tiểu Mễ hiện tại giá trị con người phòng chừng là có, kia khe hở ngón tay gian lậu ra tới một chút. Đều đủ bọn họ chi phí sinh hoạt một năm. Xem Trần Tiểu Mễ đem hỏa hướng nhà mình nhi tử trên người dẫn, thang thị mơ hồ có chút lo lắng. Người đọc sách coi trọng nhất thanh danh, lão thái thái như vậy làm ầm ĩ, đối nhi tử thanh danh cũng có ảnh hưởng, nhưng là trước mắt này tình hình cũng bất chấp như vậy nhiều. Trần Tiểu Mễ, Lục Lâm tuy rằng là ở rể ra đi, nhưng tốt xấu cũng là ta Lục gia người. Lão gia tử tê liệt trên giường, hắn liền cái mặt đều không lộ, thật quá đáng. Trần Tiểu Mễ bĩu môi, nói, Lục Lâm năm đó bệnh nửa chết nửa sống bị đưa ra môn, bây giờ ngươi xả cái gì quá mức. Trần Tiểu Mễ nhìn đi theo thang thị lại đây mấy cái thôn dân, nói, Đại Thạch thôn các thôn dân, các ngươi ai nguyện ý đem lão thái thái đưa trở về, một người ta ra 200 văn tiền. Thang thị nhìn Trần Tiểu Mễ, nói, ngươi muốn làm gì? Trần Tiểu Mễ bĩu môi, nói, lão thái thái tuổi lớn như vậy, còn chạy ra làm ầm ĩ, nhiều không hảo a. Ta xem lão thái thái đầu tựa hồ không rõ lắm, vẫn là về nhà tĩnh dưỡng cho thỏa đáng. Mấy cái thôn dân hai mặt nhìn nhau, có cái thôn dân kìm nén không được nói. Tiểu Mễ ca, thực sự có 200 văn tiền sao? Người trong thôn ở trong thành làm công, một ngày mệt chết mệt sống cũng mất quá mười mấy 20 văn tiền, 200 văn tiền đã để được với hơn 10 ngày thu vào. Nghe được Trần Tiểu Mễ nói 200 văn tiền vài người đều tâm động. Trần Tiểu Mễ cười cười, nói, đương nhiên, ta khi nào nói chuyện không tính. Mấy cái thôn dân ủng đi lên, đem lão thái thái kéo mở ra, nói, Lục lão thái thái, ngài đừng làm ầm ĩ, chạy nhanh cùng chúng ta hồi thôn đi. Lục lão thái thái nhìn mấy cái thôn dân, có chút kích động nói, các ngươi muốn làm gì? Lão thái thái, này Lâm ca đều ở rể ra đi ra ngoài, Lục gia sự tình cũng không nên Lâm ca quản. Đúng vậy, Năm đó Lâm ca là mình không rời nhà. Vài người tiến lên, đối với lão thái thái một trận lôi kéo, đem lão thái thái cấp kéo mở ra. Trần Tiểu Mễ cười cười, đối với một bên Tần Lãng sử cái ánh mắt. Tần Lãng lập tức lấy ra một cái túi tiền, đem tiền đặt cọc thanh toán, mấy cái đại hán thu đồng tiền, đem Lục lão thái thái đưa lên xe. Lục lão thái thái bị mọi người ủng lên xe, khí thất khiếu bốc khói, không được giống to kêu to. Mấy cái thu tiền thôn dân, tiếp đón xe bò chủ nhân trở về thôn. Lão thái thái bị mang đi, tham thị thế đơn lực mỏng, cũng không đứng được chân, đành phải trước đi theo đi trở về. Lão thái thái là bị mấy cái thôn dân cưỡng chế vặn đưa về tới. Lục Trình Ngọc biết Trần Tiểu Mễ là cái ly kinh phản đạo, lại không nghĩ rằng Trần Tiểu Mễ cư nhiên sẽ làm như vậy. Tạo nghiệp a, cảm thấy bị vô cùng nhục nhã lão thái thái, thập phần không cam lòng. Thang thị cũng không nghĩ tới Trần Tiểu Mễ cư nhiên sẽ ra chiêu này, đi theo đi xem náo nhiệt thôn dân còn có 200 văn tiền, bọn họ trừ bỏ mất mặt, cái gì cũng không vớt được. Lục Trình Ngọc thanh mặt, cảm thấy mấy cái thôn dân vì 200 văn tiền, đem lão thái thái ngạnh đưa về tới, thật sự thật quá đáng. Lục lão thái thái nhìn Lục Trình Ngọc, có chút kích động nói. Trình Ngọc a, Trần Tiểu Mễ cũng quá cản rỡ, ngươi đến tưởng cái biện pháp trị hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão thái thái đi cửa hàng, nhìn đến cửa hàng rực rỡ muôn màu thương phẩm, đôi mắt đều mau thẳng. Lục lão thái thái phía trước cũng đi qua trấn trên, bất quá, lúc ấy nàng cho rằng cửa hàng là sau lưng đại lão bàn. Bây giờ biết cửa hàng là Trần Tiểu Mễ hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Lục Trình Ngọc banh mặt, lão thái thái xuất sư bất lợi, trong khoảng thời gian ngắn, Lục Trình Ngọc cũng không thể tưởng được biện pháp gì. Thang thị tràn đầy buồn bực nói, đi theo đi thôn dân cũng thật quá đáng. Trên thực tế, thang thị sợ có hại, cho nên, tìm mấy cái thôn dân cùng đi Trần Tiểu Mễ địa bàn. Nguyên bản là muốn tìm những người này thêm can đảm, bất quá, những người này đi chỉ nghĩ xem diễn. Trong thôn có người thuê thẩm a bà đất, có người dựa bán thiêu phẩm, thổ sản vùng núi, rau dưa gạo thóc cấp cửa hàng hoa hà. Biết Trần Tiểu Mễ có tiền, nhìn không thấu tình thế, ai cũng không muốn đắc tội. Lão thái thái đến hoa hạ cửa hàng cửa đi nháo thời điểm, mấy cái đi theo đi nhìn náo nhiệt người, sợ chọc phiền toái, lặng lẽ né tránh bất quá, vẫn là làm mắt sắc Trần Tiểu Mễ cấp phát hiện. Lục lão thái thái tràn đầy tức giận nói, một đám đầu tường thảo, đem Lục lão thái thái vặn đưa về tới tổng cộng 5 người, Trần Tiểu Mễ một chút liền hoa một lượng bạc. Lục lão thái thái đều mau bị Trần Tiểu Mễ tức chết rồi. Nghĩ Trần Tiểu Mễ tình nguyện tiêu tiền xem nàng mất mặt, cũng không muốn đưa tiền hiếu kính nàng. Cách chương.